Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 426, thứ 19 tên. Chu Hạo còn không biết mình đưa tới này chút bản nguyên cảnh cường giả chú ý. Hưu, trường kiếm vung lên, vẽ tại hắc húc trên thân. A, hắc húc kêu thảm một tiếng, thân thể tầng tầng nện rơi xuống đất. Ta nhận thua. Hắc húc nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Thế nhưng hắn vẫn là nói, lại tiếp tục chiến đấu xuống, hắn thậm chí có khả năng tử vong. Làm sao lại bỗng nhiên trở nên như thế mạnh? Hắc húc trong mắt âm tình bất định. Chu Hạo công kích dùng hỏa hệ pháp tắc làm chủ, dùng hắc húc ánh mắt căn bản nhìn không ra Chu Hạo cụ thể công kích tình huống. Hắn nhưng lại không biết Chu Hạo bởi vì duyên cớ của hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ một tia thủy hệ pháp tắc, bằng không thì trong lòng của hắn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Cuối cùng thắng lợi một trận, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Rất nhanh, Chu Hạo rời đi chỗ này sân bãi. Ta thủy hệ pháp tắc vừa lĩnh ngộ, mỗi cuộc chiến đấu qua đi có khả năng nghỉ ngơi nửa giờ. Ta trước không tiến vào, làm quen một chút. Chu Hạo đứng ở một tòa màu trắng cửa ra vào trước, tay phải nhẹ nhàng lướt đi lấy. Nửa giờ sau, Chu Hạo lần nữa tiến vào trong không gian. Trận thứ tư chiến đấu, hắn thắng lợi. Trận thứ năm, thắng lợi. Bất quá đến thứ sáu chàng thời điểm, Chu Hạo thất bại. Coi như hắn lĩnh ngộ một tia thủy hệ pháp tắc, thế nhưng nơi này còn có người thực lực mạnh hơn hắn. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 8 giờ, mà Chu Hạo đã chiến đấu 16 chàng. Hắn tổng cộng thắng lợi 10 chàng, thất bại 6 chàng. Thứ 17 chàng, Chu Hạo xuất hiện ở chiến đấu trong sân, mà tại đây bên trong đã có một vị tướng mạo giống người địa cầu. Toàn thân hiện ra màu lam, sau lưng mọc ra một đầu phần đuôi thanh niên đang chờ đợi. Mokashi, Chu Hạo con người hơi hơi co rụt lại. Mokashi, lần này chân thần thu đồ đệ thịnh hội hào không tranh cãi đệ nhất thiên tài. Có được dùng tinh linh cảnh đủ để đánh giết linh chủ cảnh ngũ giai thực lực kinh khủng. Chu Hạo đối mặt hắn, một điểm phần thắng đều không có. Bất quá Chu Hạo trong mắt không có bất kỳ cái gì e ngại, mà là có chiến ý điên cuồng. Liền để cho ta tới cảm thụ một chút này lĩnh ngộ hai loại pháp tắc ý cảnh thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chu Hạo cấp tốc kéo tới. Ầm ầm, Mokashi thường thương hơi hơi vung lên. Trên bầu trời, một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến, tùy theo một tia chớp lấp lánh, đem Chu Hạo con đường đi tới trực tiếp ngăn cản được. Chu Hạo thân thể tiếp xúc đến này lôi điện rìa gợn sóng, trên da liền xuất hiện rất nhiều vết nứt, từng tia huyết dịch bắt đầu chảy ra tới. Không tốt, Chu Hạo sắc mặt đại biến. Ta nhận thua, hắn lập tức hô. Mokashi trên mặt không chút biểu tình, căn bản không thèm để ý Chu Hạo. Hắn thu hồi trường thương, này đạo lôi điện liền biến mất không thấy gì nữa, mà hắn cũng trực tiếp tiến vào trước mắt cửa ra vào bên trong, rời đi chiến đấu sân bãi. Với hắn mà nói, Chu Hạo chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người qua đường giáp thôi. Cái này là nắm giữ pháp tắc ý cảnh thiên tài sao? Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc, vừa rồi lôi điện tựa như là chân chính lôi điện, tràn đầy lực lượng cuồng bạo, thậm chí một tia chấn động hắn đều không chịu nổi. Mỗi một hệ pháp tắc 3000 ý cảnh, bất luận một loại nào ý cảnh thi triển, cũng có thể dùng đến thực lực của mình tăng nhiều. Này là hoàn toàn dẫn động giữa thiên địa đại thế, uy lực tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Đá Tát nói, Chu Hạo kinh ngạc tán thán, trong lòng cũng của hắn không khỏi sinh ra một tia khát vọng. Không biết ta lúc nào có khả năng nắm giữ. Hắn một khi nắm giữ, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên dữ dội. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu liễm ý nghĩ trong lòng, tiếp tục chiến đấu lấy. Cuối cùng ba cuộc chiến đấu, hắn thắng lợi 2 trận, thất bại 1 trận, nói tóm lại liền là thắng lợi 12 chàng, thất bại 8 chàng. Dựa theo chiến tích bài danh của ta, thứ tự tại thứ 37 vị, không biết có thể không thể tiến vào đến Tinh Lan Sơn bên trong. Đứng ở quảng trường bên trên, Chu Hạo nhìn xem bảng danh sách bài danh, trong lòng có một điểm thấp thỏm. Tinh Lan Sơn chỉ thu nạp 20 người, bất quá mỗi người chỉ chiến đấu 20 chàng, mà lại là ngẫu nhiên phân phối nhân viên, có khả năng thực lực xếp ở vị trí thứ 20 liên tục gặp được mạnh hơn hắn 19 cái đối thủ. Cái kia chiến tích của hắn liền là thất bại 19 lần. Điều này hiển nhiên không thể nói rằng cái gì, hết thảy còn phải xem Tinh Lan Sơn như thế nào phán đoán. Hệ Ngân Hà Huyền Lam Tinh bên trên, Chu Hạo người nhà tại mật thiết chú ý bảng danh sách. Theo trận thứ 3 thắng lợi bắt đầu, Chu Hạo thắng nhiều thua ít, này hoàn toàn khiến cho Chu gia đống đám người trở nên cực kỳ xúc động. Toàn bộ hệ Ngân Hà càng là sôi trào lên. Giai đoạn thứ 2 tuyển bạt kết thúc, ca bài danh tại thứ 37 vị, Chu Nguyệt nói, không biết Tiểu Hạo có thể không thể tiến vào Tinh Lan Sơn bên trong. Chu gia đống nhìn xem bảng danh sách bài danh, Chu Hạo, Đồng Giao cũng đang khẩn trương nhìn xem, bọn hắn hoàn toàn biết Tinh Lan Sơn đại biểu hàm nghĩa. Đây chính là Tinh Lan Đế Quốc cường đại nhất chân thần chỗ ở. Tiến vào Tinh Lan Sơn người đã chọn được. Bỗng nhiên, Chu Nguyệt hưng phấn nói, mấy người tầm mắt toàn đều nhìn bảng danh sách, toàn bộ hệ Ngân Hà, thậm chí hơn 300 vạn cái tinh hệ tầm mắt cũng đều nhìn về bảng danh sách. Chờ đợi Tinh Lan Sơn tuyển bạt ra 20 danh nhân thành viên. Các vị, hết thảy tuyển bạt toàn bộ kết thúc, 20 vị ứng cử viên chúng ta cũng đã xác định. Tinh Lan Học Viện tổng bộ quảng trường bên trên, nam tử đầu trọc không mạc thanh âm vang lên, 100 tên thiên tài toàn bộ đứng vững, ngoại trừ số ít vài vị bên ngoài, đại bộ phận trong mắt đều có vẻ khẩn trương, thấp thỏm trong lòng. Tiến vào Tinh Lan Học Viện tổng bộ cùng tiến vào Tinh Lan Sơn hoàn toàn liền là hai cái khái niệm bất đồng. Vị thứ nhất Mokashi, Vu Linh Hệ, không mạc nói xong, trên bảng danh sách mặt một bóng người xuất hiện, chính là khuôn mặt lạnh lùng Mokashi. Vị thứ hai Vân Khôn, Vân Chu Hệ, dáng người khôi ngô, thân cao tới 10 mét, mang to lớn chiến đao thanh niên thân ảnh hiển hiện. Vị thứ ba Thiếp Huyền, Minh Lan Hệ, trên bảng danh sách xuất hiện một vị người mặc áo giáp màu trắng, thoạt nhìn rất là ôn hòa thanh niên. Vị thứ tư Lăng Chiến, Thiên Lãng Hệ, vị thứ năm Nguyệt Tiên Lam, Viễn Côn Hệ, vị thứ sáu, từng cái danh tự bị báo ra đến, mà trên bảng danh sách cũng xuất hiện mặt mũi của bọn hắn. Rất nhanh đã báo 18 người. Chỉ còn lại có cuối cùng hai cái danh ngạch, làm sao vẫn chưa tới ta? Dùng thực lực của ta có thể đủ tiến vào Tinh Lan Sơn bên trong. Còn lại còn không có niệm đến tên trong mắt đều có lo lắng. Nhìn chằm chằm bảng danh sách, người thứ 19 Chu Hạo, hệ Ngân Hà, nam tử đầu trọc Chu Hạo nói, lời của hắn hạ xuống, Chu Hạo bộ dáng xuất hiện ở trên bảng danh sách. Ta trúng tuyển. Chu Hạo nhìn xem bảng danh sách, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Ca hắn thành công, người thứ 19 tiến vào Tinh Lan Sơn. Chu Nguyệt hưng phấn nói, ha ha, Tiểu Hạo biểu hiện quá tốt rồi. Chu gia đống, Vương Lan cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ba ba thật là lợi hại. Chu Nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là vui vẻ nụ cười. Đến mức hệ Ngân Hà đã hoàn toàn sa vào đến cuồng hoan. Chu Hạo quá lợi hại. Đây chính là Tinh Lan Sơn, Tinh Lan Đế Quốc hết thảy chân thần sở đãi địa phương. Chúng ta hệ Ngân Hà từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào bên trong qua. Cơ hồ tất cả mọi người mừng như điên. Nhất là thấy Chu Hạo tên phía sau hệ Ngân Hà, lúc này có thể tưởng tượng đến hơn 300 vạn cái tinh hệ, tất cả mọi người đang nhìn bảng danh sách. Bọn hắn hệ Ngân Hà tại lúc này cũng tiến vào những người này trong tầm mắt. Bị vô số người biết được, đây là cỡ nào to lớn vinh quang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.